Cực phẩm vú em, quyển 1 chương 26, lại thêm một vương tử. Góc truyện audio.com, bịch, gã kiếm sĩ vừa nhảy lên còn đang ở giữa không trung đã ngã ngược bay ra ngoài. Đây là, mấy gã kiếm sĩ khác đang đứng tại chỗ lập tức thanh tỉnh trở lại. Vì ở không trung biểu diễn, người bay, và thêm, thiên nữ tán huyết hoa, là một tên kiếm sĩ bậc 4 bạch ngân, hắn cũng có thể tính là một cao thủ. Thời buổi này cao thủ thánh cấp đều ít đến thảm thương, bậc 4 cấp bạch ngân chính là cấp bậc cao nhất mà những dân thường có thể đạt được đến. Sau khi gã kiếm sĩ biểu diễn, người bay, lẫn, thiên nữ tán huyết hoa, thì Cao Lôi Hoa mặt đầy máu tươi tay nắm thái đao xuất hiện sau lưng Tĩnh Tâm, lúc này Cao Lôi Hoa cố ý lớn tiếng giống lên một tiếng. Ai dám động đến cả nhà cô ấy, nhìn thấy Cao Lôi Hoa tay cầm thái đao cùng với trên mặt hắn máu me chưa kịp lau, hơn nữa cái tạp dề kia vẫn còn máu tươi nóng hổi. Mấy gã kiếm sĩ không khỏi dùng mình một cái. Cao Lôi Hoa tà dị nhìn mấy gã kiếm sĩ này, trong lòng âm thầm hối hận vì lúc trước đã không diệt gọn cả lũ, xem ra lần trước tha cho bọn chúng đúng là không nên. Tuy nhiên, dường như hiện tại xử lý cũng chưa muộn. Khóe miệng Cao Lôi Hoa lộ ra nụ cười tà ác, đồng thời một luồng lôi quang gần như khiến người ta không thể cảm giác được đang xoay tròn trên tay hắn. Chỉ có điều, một chút lôi quang này cũng đủ để cho mấy gã kiếm sĩ đi gặp Quang Minh Thần đàm luận nhân sinh. Trong hoàng cung đế quốc Quang Minh, một nam tử anh tuấn ngồi trên ghế nhẹ nhàng nhấm nháp hồng tửu, trên đùi hắn là một cô gái xinh đẹp đang quấn quýt ỉ ôi trong lòng hắn. Điện hạ, vừa mới nhận được tin tam hoàng tử Ivan bị trọng thương. Một tên hắc y nam tử hiện ra trước mặt gã nhẹ giọng đưa tin. Thằng Ivan ngu xuẩn đó tuy ngu, nhưng mấy con chó dưới tay hắn cũng đều có chút thực lực, người đánh bị thương hắn là ai? Gã đàn ông kia thanh âm âm trầm nói. Không rõ lắm, chúng thuộc hạ ở cách xa quá, lúc đuổi đến đã thấy tam hoàng tử bị đánh hôn mê, hơn nữa 24 gã kiếm sĩ dưới tay hắn đã chết đi 13 người. Tên hắc y đáp, nếu như theo chúng thuộc hạ phỏng đoán không sai, kẻ đó chắc hẳn ít nhất cũng phải có thực lực bậc 6 đỉnh phong, thậm chí có thể là thánh cấp à, gã đàn ông ngẩng đầu thở dài một tiếng, nhân vật thánh cấp vĩnh viễn là tồn tại đỉnh cao của đại lục. Bậc 7 thánh cấp là tồn tại tối cao trên đỉnh kim tự tháp của đại lục này. Cho dù là vua của một nước, đối với bọn họ cũng chỉ có thể hạ tôn nghiêm của mình xuống. Toàn bộ trên đại lục người đạt bậc 7 thánh cấp không vượt quá số ngón trên hai bàn tay. Người xem đó là vị thánh cấp nào? Gã đàn ông hỏi, thuộc hạ đã tự mình đi tới hiện trường xem. Hắc y nhân lại nói, thuộc hạ nhìn thấy chính là dấu vết của ma pháp lôi hệ. Thuộc hạ sở dĩ nói hắn là bậc 7 chính là vì dấu vết của ma pháp lôi hệ này không phải bậc 6 có thể làm được. Trong 8 vị thánh cấp cường giả, 5 người là kiếm thánh, còn có 3 người là băng, hỏa cùng với lôi. Như vậy có thể là thánh ma đạo sư lôi hệ Solomon làm. Thánh ma đạo sư lôi hệ Solomon, gã nam tử nhẹ nhàng thở dài. Hẳn cũng không phải là hắn, thánh ma đạo sư lôi hệ Solomon thì Ivan cũng nhận biết được, thằng ngu Ivan này cũng không ngu đến nỗi trêu chọc đến thánh ma đạo sư lôi hệ Solomon đâu. Thuộc hạ cũng không dám khẳng định có phải là thánh ma đạo sư Solomon hay không. Hắc y nhân nói, tuy nhiên chỉ ít người vô năng sẽ không thể làm được việc này. Góc truyện audio.com, cho dù không phải là thánh cấp thì thực lực bậc 6 đỉnh phong chúng ta cũng nên lôi kéo. Ừ, gã đàn ông bưng chén rượu khẽ nhấp một ngụm. Phân phó xuống dưới âm thầm tìm hiểu thông tin của cao thủ này. Thần đã phái thuộc hạ đi làm rồi. Hắc y nhân nhẹ nhàng cười nói. Bây giờ còn có một tin nữa, mấy tên thuộc hạ của hoàng tử Ivan đã mang hoàng tử Ivan tới nhà tiểu thư Tĩnh Tâm. Cái gì, tên chết tiệt, ta không phải đã cảnh báo hắn không được bước chân đến nhà của Tĩnh Tâm một bước rồi sao? Gã đàn ông nghe tin tức này đột nhiên đứng bật dậy. Chuẩn bị xe, đi tới nhà Tĩnh Tâm, nếu tên chết tiệt kia làm ra chuyện ngu ngốc gì ta sẽ không cho hắn sống yên. Tuân theo lời điện hạ phân phó, thuộc hạ đã chuẩn bị xong xe ngựa rồi, đang chờ điện hạ ở cửa. Tên hắc y nhẹ nhàng cười nói, tuy nhiên, điện hạ hẳn là cần phải tỉnh táo lại. Nghe được lời nói của tên hắc y, gã đàn ông cũng bình tĩnh lại đôi chút. Sauron, ngươi luôn hiểu được ý tứ của ta. Thần sẵn lòng cống hiến sức lực cho điện hạ. Lúc này, mấy tay kiếm sĩ nhìn Cao Lôi Hoa rồi lại nhìn hoàng tử Ivan phía sau lưng mình. Tiểu thư Tĩnh Tâm, cô quyết định không chữa trị cho điện hạ phải không? Tên đội trưởng đội kiếm sĩ lớn tiếng nói. Tĩnh Tâm không trả lời, thậm chí không thèm phản ứng chút nào, chỉ hướng vào phòng trong mà đi. Vậy đừng trách bọn ta không khách khí. Tên đội trưởng đội kiếm sĩ hét lớn một tiếng, đồng thời phía sau mấy gã kiếm sĩ cùng nhau phối hợp cầm trường kiếm bổ về phía Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa lạnh lùng cười, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, đồng thời thái đao của Cao Lôi Hoa bắt đầu động. chỉ cần một dây cao lôi hoa có thể đưa mấy tên vô dụng này đi gặp Quang Minh Thần uống trà Dr. Thanh. Nhưng mà đúng lúc này, một bóng người từ phía cửa nhanh chóng lao vào. Người này vừa vào cửa liền hét một tiếng to, dừng tay lại hết cho ta. Chấm, người tới dường như tương đối có địa vị, hắn vừa hét lên như vậy không ngờ tất cả mấy gã kiếm sĩ đều lặng người dừng trường kiếm trong tay lại nhìn về phía người mới tới. Bọn họ dừng lại bởi vì bọn họ biết người mới tới, nhưng Cao Lôi Hoa thì không. Hái đao của hắn vẫn dũng mãnh bổ về phía trước nhằm thẳng tên đội trưởng đội kiếm sĩ trước ánh mắt ngây ngốc của đám kiếm sĩ. Mắt thấy gã đội trưởng đội kiếm sĩ này sẽ khuất nhục mà chết khi thái đao của Cao Lôi Hoa hạ xuống, một bóng người màu đen đột nhiên từ ngoài cửa lao vào cũng nhanh chóng đứng vào giữa hai người Cao Lôi Hoa và gã đội trưởng kia. Đoạn kiếm trong tay hắc y nhân vung lên đón đỡ thái đao của Cao Lôi Hoa. Keng, thái đao cùng đoạn kiếm phát ra tiếng vang to, Cao Lôi Hoa lùi một bước nhỏ về phía sau, mà cái tên hắc y nhìn rất khủng, kia lại trực tiếp bị một đao của Cao Lôi Hoa chém bay, đồng thời lại chợt lóe lên một màn trình diễn, người bay kèm theo thiên nữ tán huyết hoa. Một ngụm máu tươi từ miệng tên kia phun ra ào ào. Tên hắc y này không phải ai khác chính là người ngay từ đầu luôn đứng bên người gã đàn ông trong hoàng cung kia. Mà kẻ đang tự nhiên bước vào cũng chính là gã đàn ông âm trầm ở trong hoàng cung. Cao Lôi Hoa thu lại thái đao với vẻ không đành lòng, xem ra tạm thời không thể chém giết vài con rối này rồi. Sớm biết vậy vừa rồi dùng toàn lực mà chém, Cao Lôi Hoa có đủ tự tin khi dùng toàn lực chém bay tên hắc y ngăn cản nhất định còn dư lực để có thể cưa đôi, gã đội trưởng đội kiếm sĩ kia, gocchuyenaudio.com, nhặt về một mảng, tên đội trưởng đội kiếm sĩ âm thầm lau mồ hôi lạnh một phen, sau đó một tiểu đội kiếm sĩ im lặng đứng qua một bên nhìn về một gã đàn ông trước cửa khổ sở kêu lên. Đại vương tử điện hạ, chú thích Sauron, một nhân vật trong truyện, chúa tể của những chiếc nhẫn, khách chương.